Lưu Manh Lão Sư, chương 935, góc truyện audio.com, đây chính là ngươi nói. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Đình Tỷ biến thành nghiêng người, sau đó nâng lên nàng mặt trên chân ngồi ở nàng phía dưới trên đùi, sau đó vọt vào của nàng bên trong ôm của nàng một con chân động tác. A Thiên Minh không nếu như vậy a. Đình Tỷ chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh cường hãn tiến vào cùng không đồng dạng như vậy động tác làm cho mình trong lòng nhảy loạn. Nhưng là Trần Thiên Minh động tác như vậy rất làm cho nàng ở trong này khó có thể tiếp thụ, bởi vì bên cạnh còn có một cái tiểu ni loại này động tác, cho dù là mình cùng Trần Thiên Minh một mình thời điểm nàng cũng là chẳng phải dám làm, hơn nữa tiểu ni còn ở bên cạnh chê cười đâu. Trần Thiên Minh thở phì phò nói Đình Tỷ như vậy rất thoải mái a, ta mặc kệ, ta muốn cuối cùng tiến lên. Đã làm không sai biệt lắm 10 giờ Trần Thiên Minh na còn muốốn nhịn nữa ở trong cơ thể mình đâu. Hắn muốn tại Đình Tỷ trên người toàn bộ tiết ra qua, đem tất cả tại Đình Tỷ trên người tiết. Vì thế Trần Thiên Minh liều mạng địa chỉ cuối cùng tiến lên vận động. A, Trần Thiên Minh rốt cục hưng phấn mà nằm ở Đình Tỷ trên người thích kêu. Thiên Minh ngươi muốn hành chết ta sao? Đình Tỷ nhắm nửa con mắt nói. Nàng bây giờ hai má đỏ tươi, mắt đẹp lưu truyền có khác một phen mất hồn hương vị. Trần Thiên Minh nói Đình Tỷ ta cũng không có cách nào a, tất cả mọi người mệt ngã cuối cùng còn lại ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta hôm nay không tiết ra mạnh bạo cứng rắn ngủ không được sao? Ta ngày mai còn muốn mù mịt đâu, tốt lắm bất hòa ngươi nói ta muốn phạt ngươi ôm ta ngủ. Đình Tỷ hướng Trần Thiên Minh hờn dỗi nói nàng bây giờ nào có cái gì thành thục nữ nhân hương vị, 10 phần một cái tiểu nữ nhân. Đi không có vấn đề, Trần Thiên Minh cũng hiểu được mệt mỏi đã biết dạng vận động 10 giờ muốn nói không phiền lụy là giả. Hắn ngủ ở bên trong nhẹ nhàng mà ôm Đình Tỷ cùng tiểu ni dần dần địa đang ngủ. Ngày hôm sau đứng lên Trần Thiên Minh liền đi trường học tiếp tiểu Hồng, sau cùng tiểu Ngũ bọn họ cùng nhau mù mịt tới rồi kinh thành. Từ khi Trần Thiên Minh đem huyền môn đệ tử về vì mình quản lý hậu nhân viên có điều sung túc, hắn trước kia chính là thủ hạ Lâm Quốc Trương Ngạn Thanh, tiểu Tô bọn họ đã có thể độc lập làm việc, cho nên Trần Thiên Minh đem người tay đều về vì Lâm Quốc bọn họ quản lý, chia phần có mấy phân đổi. Bởi vì lo lắng đến Tiểu Hồng ở kinh thành an toàn vấn đề, vốn là Trương Ngạn Thanh tại quản lý kinh thành một mảnh kia, nhưng Trần Thiên Minh vẫn là đem Lâm Quốc cùng với Tiểu Ngũ cùng nhau rút lên đi Tăng Mạnh nhân thủ phòng bị bối ra trả thù. Mà Tiểu Ngũ chủ yếu là phụ trách bảo hộ Tiểu Hồng an toàn, đây là Trần Thiên Minh sáng sớm tự sắp xếp tốt. Hạ phi cơ sau Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngũ bọn họ ra đi, bởi vì Hoa Thanh Đại học bên kia đã phái người lại đây đón cơ. Lần này trong thế giới đệ tử toán học thi đua Bộ Giáo dục phi thường coi trọng bọn họ để Hoa Thanh Đại học chúa phụ trách lần này đệ tử huấn luyện, mặc dù nói là nhỏ Hồng bọn họ này 11 học sinh bình thường mặt đất khóa tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc, nhưng bọn hắn hết thảy đều là từ Hoa Thanh Đại học quản lý, có thể thấy được quốc gia coi trọng. Nghe tới đón người nam kia lão sư nói bởi vì này lần mỗi tương lai đệ tử cùng với lão sư đến kinh thành thời gian không giống với bọn họ đã từng nhóm chia phần một lần lại đây đón. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng. Góc truyện audio.com, hành lý đặt ở đại học phái tới được đón đưa xe đẩy, sau cái hòm xe đẩy tựu chở Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi Hoa Thanh Đại học. Ta gọi là Diêm Chấn Gấm, là đại học văn phòng nhân viên công tác, một hồi ta sẽ an bài các ngươi dừng chân. Trần Thiên Minh lão sư Trịnh Tiểu Hồng các ngươi không cần lo lắng, trường học của chúng ta cho các ngươi chuẩn bị xong ký túc xá. Cái kia kêu Diêm Chấn Gấm nam nhân nói, chúng ta dừng chân bỏ. Trần Thiên Minh nán lại một lần, nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện để Tiểu Hồng ở tại khách sạn là tốt rồi, giống lần trước Hoa Thanh khách sạn, tuy rằng lần trước Bối Văn Phú phái người lại đây bắt Tiểu Hồng, nhưng lần này có Tiểu Ngũ bọn họ chạy tới nhìn Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh cũng không sợ. Đúng vậy, bất quá các ngươi yên tâm, trường học cho các ngươi ở chính là nghiên cứu sinh phòng, Tiểu Hồng ở tại nữ nghiên cứu sinh ký túc xá, Trần lão sư ngươi ở nam nghiên cứu sinh ký túc xá, bởi vì chúng ta trong đại học nghiên cứu sinh tương đối nhiều, hai người ở một gian trong túc xá có nguyên bộ buồng vệ sinh và vân vân, còn có điều hòa tivi máy tính phi thường phương tiện. Diêm Chấn Gấm đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nói bên trong an toàn như thế nào? Chúng ta là phía dưới huyện trên chợ qua đi tới kinh thành, có điểm cảm giác sợ hãi. Diêm Chấn Gấm khoát tay nói này Trần lão sư ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nghiên cứu sinh ký túc xá không thể so những khác đệ tử bên ngoài túc xá, người muốn vào đi là muốn đăng ký mới có thể tiến vào, thả chúng ta bảo an hệ thống không tồi. Chúng ta Hoa Thanh Đại học tại cả nước thanh danh, còn không người nào dám tại trong đại học nháo sự đâu. Nếu như là như vậy là tốt rồi, Trần Thiên Minh cố ý phóng tâm mà nói. Hoa Thanh Đại học là cả nước cao nhất học phủ, nó học thuật đại biểu quốc gia đỉnh cao nhất, thả qua nhiều năm như vậy Hoa Thanh Đại học học sinh trải rộng toàn bộ thế giới, có rất nhiều học sinh tại đều lĩnh vực lại có một vài rất không tệ thành tựu. Bởi vậy đại bộ phận quốc gia quan viên trọng yếu cũng không dám tại Hoa Thanh trong đại học làm càn, Hoa Thanh đại học cũng có thể giữ lại nó dạy học dục người cùng với khoa học nghiên cứu tác dụng. Tiểu nhân tại Hoa Thanh trong đại học phóng dị không được lớn lại không nghĩ tại Hoa Vị trong đại học làm càn, cho nên mới có Diêm Chấn gấm kia kiêu ngạo thuyết pháp. Về phần lần trước Bối Văn Phú phái người tại Hoa Thanh trong tửu điếm bắt cóc Tiểu Hồng là bởi vì Hoa Thanh khách sạn mặc dù là Hoa Thanh đại học sản nghiệp nhưng đã nhận thầu cấp ngoại nhân, Hoa Thanh khách sạn lại ở trong đại học bên hông, thường xuyên có người ngoài qua ăn ở. Hơn nữa lúc ấy Bối Văn Phú làm chuyện đó lúc nghĩ đến có thể làm được đến thần không biết quỷ không hay, không ai sẽ biết là Bối gia làm. Tới rồi Hoa Thanh đại học, Diêm Chấn gấm trước mang Tiểu Hồng đi nữ nghiên cứu sinh ký túc xá, đó cũng là Trần Thiên Minh yêu cầu hắn muốn trước tiên đem Tiểu Hồng dàn xếp xuống dưới nói sau. Nghe Diêm Chấn gấm giới thiệu lần này tới 11 học sinh trong chỉ có 2 cái nữ, nam sinh chiếm đa số. Mà đến 10 lão sư giữa chỉ có 4 nam 6 cái nữ, nam sinh ở ít dường như có điểm hí kịch tính. Trần lão sư đối diện kia đống lâu chính là người ở nam nghiên cứu sinh ký túc xá lâu, kỳ thật này lưỡng đống lâu là gần vốn đại học là không nghĩ tách ra nam nữ nghiên cứu sinh ký túc xá, dù sao tất cả mọi người qua pháp định kết hôn tuổi, bọn họ muốn như thế nào cũng có. Góc chuyện audio chấm cơm, thể ra sao, bất quá trường học lo lắng đến nam nữ hay có khác mọi người ở trong này là đệ tử thân phận hay tách ra tốt một chút cho nên cũng ra đi. Diêm Chấn gấm người này dường như còn rất giỏi ăn nói, vừa nhắc tới nói qua tựu thao thao bất tuyệt. Tiểu Hồng ký túc xá chia phần tại lầu 3, tiến vào ký túc xá thời điểm bên trong đã ở một cái nữ học sinh, nghe Diêm Chấn gấm giới thiệu này nữ học sinh kêu lộ tiểu tiểu, là hôm nay sớm tới tìm còn lại một cái đại học lão sư đón đưa. Bởi vì đại học sáng sớm đã nói làm tốt lão sư cùng đệ tử cung cấp tân giường bị, cho nên Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng chỉ là dẫn theo y phục của mình mà thôi, này chăn gối đầu đều là tân thả đã, cửa hàng thật nhỏ, Hồng trực tiếp nằm trên đó là có thể ngủ. Đại khái đệ tử có điều dễ dàng câu thông, chỉ chốc lát thời gian Tiểu Hồng cùng cái kia lộ tiểu tiểu tự quen thuộc. Nghe lộ tiểu tiểu giới thiệu nàng là cấp 3 đệ tử Hoa Vị đại học, bên này đã đồng ý làm cho nàng sau học kỳ trực tiếp cử đi học, đi vào Hoa Thanh đại học toán học hệ tựu đọc, cho nên hắn bây giờ đối với thi vào trường cao đẳng cũng không phải rất khẩn trương, nàng khẩn trương chính là lần này ở thế giới trong trận đấu cầm thường. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng đã ở nơi nào cùng lộ tiểu tiểu tán gẫu mở, liền làm một cái có việc gọi điện thoại cho mình, thủ thế liền rời đi. Vì thế Diêm Chấn gấm lại dẫn Trần Thiên Minh đến Trần Thiên Minh ký túc xá, dường như là trùng hợp, dường như Trần Thiên Minh ký túc xá cũng là lầu 3 có thể chứng kiến bên kia Tiểu Hồng ký túc xá. Như vậy Trần Thiên Minh lại yên tâm, nếu Tiểu Hồng có chuyện gì chỉ cần cho mình một chiếc điện thoại chính mình ngựa trên là có thể bay trôi qua. Hơn nữa Tiểu Hồng trên người còn có chính mình phóng thiết bị truy tìm, bên ngoài lại có Tiểu Ngũ, bọn họ này hết thảy đều hẳn là không sợ. Đặc biệt Tiểu Hồng hiện tại cũng học võ công, Trần Thiên Minh lại cho nàng vài năm công lực cuồn cuộn, có thể không phải Tiểu Hồng đối thủ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng thoải mái rất nhiều, hắn cười cùng Diêm Chấn gấm đi vào hắn tân ký túc xá. À, ngươi ngươi, chúng ta trước kia không phải đã gặp mặt sao? Trần Thiên Minh vừa mới tiến đến ký túc xá chợt nghe đến bên trong có một nam nhân kêu lên. Trần Thiên Minh tập trung nhìn vào, ngay lúc đó bên trong trên một cái giường ngồi một người nam nhân, kia nam nhân là trước kia cùng mình ở Hoa Thanh đại học tán gẫu thiên địa Thì Dũng Sử Thống lão sư. Thì Dũng là ngươi à? Trần Thiên Minh vừa thấy Sử Thống liền cao hứng kêu lên. Lúc ấy Sử Thống một, mà, luôn mãi địa vỗ trong ngực bảo đảm nói học sinh của mình nhất định có thể thi được trước 10 danh, thật không ngờ hắn không có suy nghĩ à, học sinh của hắn thật sự thi được, hắn lại cùng qua cùng chính mình cùng một cái ký túc xá. Thì Dũng, Diêm Chấn gấm vừa nghe đầu đầy mờ mịt, khi hắn nghĩ đến Sử Thống tên lại không khỏi nở nụ cười. Người người tên gì tới ta quý nhân hay quên sự quên? Sử Thống vuốt đầu óc của mình nói, Trần Thiên Minh duỗi tay nói ta gọi là Trần Thiên Minh, ngươi còn khiếm ta một bữa cơm đâu. Đúng đúng, ta đang nhớ lại, ta thật không phải là thông minh. Sử Thống cố ý chụp một lần đầu nói Thiên Minh thật không ngờ a, đệ tử của ta cũng kỳ thi vào được như thế rất tốt, ta còn tại đoán một hồi tới lão sư là ai. Được không nói chuyện, nhưng thật không ngờ là ngươi, ha hả, một hồi ta mời ngươi đi ăn cơm tựu ở bên ngoài hoa. Góc chuyện audio chấm cơm, Thanh khách sạn, này không có vấn đề, Trần Thiên Minh cười nói. Diêm lão sư một hồi ngươi cũng cua tới dùng cơm đi, tựu khi chúng ta quen biết mời ngươi ăn cơm. Đối cùng đi, dù sao ta cũng không thiếu những tiền kia, nhiều người sẽ náo nhiệt một chút. Sử Thống dường như sợ người khác không biết hắn có tiền, dường như mở miệng ngậm miệng tựu nói mình có tiền. Diêm Chấn gấm nghĩ nghĩ nói này đến lúc đó rồi nói sau, ta xem nhìn văn phòng bên kia còn có, nếu không có chuyện gì khác mới có thể rời đi. Sử thống lão sư thiên minh lão sư này là mã số của ta, các ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, ta là phụ trách các ngươi này 20 cái lão sư cùng với đệ tử hậu cần công tác. Đi ngươi trước mau lên, Trần Thiên Minh gật gật đầu nhớ kỹ Diêm Chấn Gấm số điện thoại di động. Tới vô số di động của bọn hắn con ngựa Diêm Chấn Gấm là có đích đáng lúc bọn họ tại đăng ký tương quan tư liệu thời điểm đã viết ra. Sử thống thấy Diêm Chấn Gấm đi rồi hắn lại ngồi trở lại trên giường của mình nói Thiên Minh đối diện cái kia cái giường là của ngươi, hoàn cảnh nơi này không sai, có tivi máy tính điều hòa, duy nhất không tốt là hai người ngủ một về sau không thể mang mỹ nữ đã trở lại đêm. Sử thống vừa nói vừa nhìn phòng. Trần Thiên Minh nói đây đã là không sai, nghe nói kinh thành nhà ở phi thường khẩn trương, kỳ thật ngươi bọt nước. Đến mỹ nữ là có thể đi Hoa Thanh khách sạn mở cái điểm thời gian phòng, hoặc là ngươi gọi điện thoại cho ta để cho ta trước không cần trở về, ngươi cùng mỹ nữ vội xong việc chuyện sau ta rồi trở về là được rồi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Sử thống cao hứng nói hảo Thiên Minh ta không có nhìn lầm người, ngươi là một cái không sai bằng hữu ta, Sử thống hôm nay tựu giao ngươi này người bằng hữu, ngươi về sau theo ta hỗn là được rồi. Cách chương.